Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 725, kịch chiến. Phó điện chủ giống giận, thân ảnh kéo dài qua một sát na kia, ở phía sau hắn, dứt khoát mà sống một cái đáng sợ hư ảnh cao lớn, lại có ước chừng trăm trượng, người khoác to lớn hắc bào. Mang theo vô biên uy áp, là thần linh hư ảnh, thần linh hàng lâm, trấn tà ma, phó điện chủ thần trượng điên cuồng đập một cái. Đáng sợ kia thần linh hư ảnh bỗng nhiên động cánh tay đột nhiên giơ lên. Một cái nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay hắn hắc sắc thần trượng lặng yên mà sống. Hoa lạp lạp, từng đạo khí tức đáng sợ, theo chúng thần sơn bốn phương tám hướng. Chợt ngưng tụ tới cái này thần linh hư ảnh quyền trượng chi bên trên. Ông, thần linh hư ảnh mở mắt ra. Đôi mắt là màu đỏ tươi, mang theo vô biên giết chóc màu sắc. Thần linh mở mắt, bách sát trấn u minh. Ùng ùng, thần linh hư ảnh động trong tay đáng sợ quyền trượng. Dĩ nhiên xé rách không gian. Sau một khắc, xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Diệp Lăng nhe răng cười giống to hơn. Chính là một đạo thần linh hư ảnh, có thể không làm thế nào được ta. Diệt cho ta. Hưu, một đạo kiếm quang giống như kỳ tích, lặng yên mà sống, xuất hiện ở thần linh hư ảnh trước mặt. Trong sát na, đáng sợ kia kiếm quang bạo phát ra vô cùng thần uy, xôn xao như hải triều nhộn nhạo. Kiếm quang bỗng nhiên khuếch tán mà sống, đến mức là đáng sợ kiếm quang vân lôi tràn ngập, thùng thùng như sấm cổ sợ vang. Giữa không trung thần linh hư ảnh mâu quang như cổ, đang không ngừng tóe động, trong tay đáng sợ thần trường đã đánh vào kiếm quang vân lôi bên trong. Đột nhiên, cái kia phó điện chủ con người chấn động mạnh mẽ, trong hốc mắt tràn ngập tràn đầy chấn động màu sắc. Không được, phó điện chủ một tiếng thét kinh hãi, xoay người sẽ chợt hiện, tuy nhiên lại chậm, đáng sợ kia thần linh hư ảnh, âm âm bạo liệt, như điểm bạo một cái ẩn thuốc nổ thùng dầu. Ung ung, lực lượng đáng sợ, liên lụy toàn bộ thiên địa, phó điện chủ thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị này cổ đáng sợ khí lãng oanh bay. Chỉ ác bạch quang, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vùng thế giới này chung đã không có bất kỳ màu sắc, chỉ có đáng sợ khí tức hủy diệt cùng chói mắt bạch hào quang tản mát, đại biểu cho vô thượng cung điện chúng thần sơn, dĩ nhiên sinh ra đáng sợ bụi bụi cuồn cuộn mà thăng. Phó điện chủ một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài, thần sắc khiếp sợ nhìn giữa không trung cái kia một đạo như trước lăng lập không trung thân ảnh, trong lòng cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình nhưng là đã đắm chìm trong nửa bước thần linh vô số năm mạnh mẽ người a. Mà trước mặt người này, chẳng qua vừa mới đột phá chính mình tối cường thần thông một trong, làm sao lại bị hắn một kiếm mất đi? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không muốn tin tưởng. Hơn nữa, ở bên kia, cùng tiểu hắc điên cuồng chém giết một đám mạnh mẽ người. Bị cái này một cái lan đến, dĩ nhiên trực tiếp mất đi ước chừng hơn 10 người mạnh mẽ người. Mà tiểu hắc cũng thừa cơ hội này, long khẩu phun ra đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy bên người mấy đại cường giả. Giống, long ngâm động thiên, hét dài phá thương khung, chấn nhiếp thiên địa. Tiểu hắc thân thể tọa ngoạc ở nửa khoảng không, nó đại biểu là một cái mạnh mẽ vô cùng chủng tộc, nó lại là này cái mạnh mẽ không ai bằng chủng tộc vương giả. Miễn dịch hết thảy thần thông, khí lực trước nay chưa có đáng sợ, ở trong mắt của tất cả mọi người, nó chính là một cái thần thoại. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Phó điện chủ nhịn không được giống giận. Nhưng là đang ở này lúc, Giữa không trung Diệp Lăng đột nhiên thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cước bộ lảo đảo một bước. Ha ha, ta liền biết, ngươi làm sao có thể không có chuyện, ngươi không phải thần, ngươi là phàm nhân, ngươi chung quy không phải vô địch a. Ha ha, phó điện chủ điên cuồng cười to, Diệp Lăng cái này biểu hiện mới xem như một cái bình thường hiện tượng, nếu không, hắn cũng liền quá yêu nghiệt a. Mà giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi Diệp Lăng nghiêm nghị cười, xem ra vừa mới sau khi đột phá, cảnh giới còn chưa phải là quá ổn a. Chẳng qua không sao cả, huyết tẩy chúng thần sơn, cho dù là thần cũng đỡ không được. Mượn kên sinh mệnh bổn nguyên Diệp Lăng, một lần hành động đột phá đến nửa bước tiên nhân đáng sợ cảnh giới. Liền đại thần anh, hiện tại đã quấn vòng quanh từng vòng đáng sợ tiên khí, trong người tản ra huyền diệu khí tức. Phía trước cũng đã nói, kên sinh mệnh bổn nguyên, đổi thành bất kỳ người nào khác thôn phệ, tuyệt đối có thể đột phá đến thần linh cảnh giới, cho dù là thiên đế. Mà Diệp Lăng, chín đại thần anh, mặc dù không có đột phá đến tiên nhân, nhưng là cũng đột phá đến đáng sợ nửa bước tiên nhân cảnh giới. Lấy Diệp Lăng nội tình, lại thêm chi cái này đáng sợ cảnh giới, đầy đủ hắn quét ngang chúng sinh. Cái gì cho má chúng thần điện, cái gì cho má huyền thiên cung, hắn đều có thể một trận chiến. Hoa bò tiểu tử, ngươi chung quy không phải thần, dám dẫm đạp ta chúng thần điện uy nghiêm người, muốn chết ở thần linh phẫn nộ nghiêm phạt bên trong, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Phó điện chủ thần anh, cướp đến rồi nửa khoảng không bên trong, lau đi máu tươi trên khóe miệng giữ tận cười. Diệp Lăng lắc đầu, chẳng đáng cười nói, chỉ bằng ngươi, vẫn là đem các ngươi điện chủ gọi ra, nếu không, chết ở nơi này cũng là chết vô ích, chết cũng là chết vô ích. Đây là Diệp Lăng lời trong lòng, nhưng là nghe vào phó điện chủ tâm lý, cũng là phẫn nộ ngập trời. Ngươi nhà là có ý gì? Ý của ngươi chính là có thể tùy tiện làm thịt ta chứ? Ngươi nghĩ chính là không phải nhiều lắm. Tiểu tử, suy nghĩ của ngươi có thể quá điên cuồng. Bất quá ta nghĩ nói với ngươi là, ngươi mặc dù là muốn đi, cũng không thể chịu đi, vẫn là lưu lại đi. Phó điện chủ nhe răng cười, mà chân sau bước đạp mạnh, trong tay thần trưởng bỗng nhiên chấn động, nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ lôi đình. Lôi đình như tuyến, quán xuyên toàn bộ thiên địa. Sau đó, đáng sợ kia lôi đình, dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Siêu siêu siêu, lôi đình trực tiếp quán xuyên thiên địa, sau đó gật liên tục ở Diệp Lăng, như một cái lao lung một dạng, đem Diệp Lăng gắt gao vây ở bên trong. Hoặc giả thuyết là thiên địa tản mát ra lôi đình, đem Diệp Lăng dẫn dắt ở, sau đó chuẩn bị diệt thế nghiêm phạt. Một bên tiểu hắc thấy như vậy một màn, tức thì giống to hơn, muốn xoay người lại cứu viện Diệp Lăng, nhưng là đang ở nó xoay người một khắc kia, một thanh đáng sợ cự kiếm dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu cái đuôi của nó. Giống, tiểu hắc điên cuồng giống giận. Diệp Lăng nhíu, tiểu hắc, không cần phải xen vào ta, giết. Sau một khắc, tiểu hắc tức giận, đáng sợ thân thể, hét dài động thiên địa. Kế tiếp mấy phút bên trong, chính là tiểu hắc tàn sát thời khắc đến rồi. Mà Diệp Lăng cảm thụ được vây khốn chính mình lôi đình chung, tản ra từng luồng đáng sợ tịch diệt khí tức, không thể nín được cười. Hôm nay không dám vây nhốt ta, một luồng lôi đình mà thôi, diệt cho ta. Diệp Lăng điên cuồng giống giận, cạch cạch cạch, từng tiếng thiết qua thanh âm theo Diệp Lăng bên ngoài thân bên trong điên cuồng bạo nổ phát. Lập tức một khí tức đáng sợ rít gào mà ra, đó là đệ lục trọng diệt cực kim thân mang đến không ai bằng lực. Diệp Lăng hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đầu lâu mạnh mẽ dương, một cuồng ý xuất hiện ở trong mắt của hắn bên trong, mà lúc di chuyển ở giữa không trung phó điện chủ cũng là thần trượng một điểm. Trong sát na, những thứ kia vốn là nối liền trời đất cùng Diệp Lăng Lôi Đình chợt toát ra sáng chói tia sáng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.